Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly thì lại có phản ứng như bình thường, đây không phải là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc với huyết nguyên đồ chủ. Tuy nhiên, hai người đều đóng kịch rất tốt, lúc này cũng giả bộ như không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là một mảnh tái xanh, nhìn qua như đang rất đau đớn. Sở Hy Thanh chịu đựng được qua cơn đau nhức ban đầu, liền làm theo lời dặn dò của Diệp Chi Thu. Hắn ngưng thần định tâm, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Có người nói làm như vậy thì hắn sẽ kích phát được càng nhiều lực lượng huyết mạch. Mãi đến tận một canh giờ sau, xương máu này mới từ từ tản đi. Khi một giọt máu cuối cùng tan đi, Lục Loạn Ly lập tức mở mắt ra. Khóe môi Lục Loạn Ly hơi cong lên, tâm trạng rất tốt. Huyên nguyên đồ trụ của Vô Tướng Thần Tông quả nhiên là vững chắc nhất trong lục đại tiên tông. Lần này nàng có ba loại thiên phú huyết mạch được tăng lên, thực lực lại tăng thêm một đoạn. Đừng thấy chỉ có ba loại thiên phú mà nhầm, cấp độ thiên phú huyết mạch của nàng vốn đã rất cao, vì vậy lần này nàng cũng kiếm được rất nhiều, đủ để khiến cho thực lực của nàng tăng lên gần nửa cấp bậc. Sau đó, Lục Loạn Ly lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Ngươi sao, rồi, có bao nhiêu loại thiên phú lên ngũ giai? Mà lúc này, hai mắt Sở Hy Thanh đang sáng rực, nhìn chằm chằm vào bảng nhân vật của mình. Cách chương.